Mỗi đêm hôm trước hai người còn thể hiện điều tuyệt vời nhất giữa tình cảm của họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net